Xích Tâm Tuần Thiên, chương 17, người nào có chuyện bất bình, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng rồi, tại trước khi rời đi, Trương Lâm Xuyên bỗng nhiên nhìn Đường Đôn. Ngươi gọi là Đường Đôn, ta đây gọi là cái tên này. Trương Lâm Xuyên nở nụ cười. Đôn người, phúc hậu, thành khẩn, danh tự này không sai. Đường Đôn gãi gãi đầu. Khi còn bé bọn ta dạy học tiên sinh cấp lên. Vậy sao? Trương Lâm Xuyên hỏi. Bọn ta đường xá chấn cùng, già không dậy nổi bó buộc tu, săn gia đình cũng không có mấy cái quan tâm biết không biết chữ. Là tiên sinh du học đến đây, mới lưu lại dạy dỗ bọn ta 3 năm. Chẳng qua là 3 năm sau lại phụ cấp đi xa. Hắn năm đó nhất ưa thích ta đây đâu rồi, nói ta đây là cái gì ngọc. Kể từ đó, liền cũng nói được thông. Phụ cấp du học bầu không khí vì người đương thời chỗ tôn sùng, các gia đệ tử đều có. Như nho môn đệ tử thờ phụng đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, có nhiều chu du các nước người. Nhưng có rất nhiều vì tăng rộng kiến thức có là nơi nơi chào hàng chính mình. Lại như mực môn đệ tử đi khắp thiên hạ, mọi chuyện kinh nghiệm bản thân. Bất quá như đổi lại bọn họ gặp phải Đường Đôn, khả năng càng nhiều có thể giáo một ít võ nghệ, thậm chí truyền thụ một ít thô thiền cơ quan thuật mà không phải là đọc sách biết chữ rồi. Trang quốc mặc dù lấy đạo môn vì quốc giáo, nhưng là sẽ không quá bài xích khác lưu phái môn đồ. Đường Đôn từng trải tất nhiên không có vấn đề gì. Khương Vọng liền nói, ngươi đã còn đọc qua thư, ở chỗ này luôn luôn làm nhỏ bộ khoái liền có một ít phí thời gian rồi. Xử lý xong nữ nhi hậu sự sau, ngươi nếu như không có gì liên lụy, có thể thi một thi thành đạo viện ngoại môn. Đây là thấy người kia chất phác, có vài phần ái tài chi niệm nhưng chung quy hay là xem Đường Đôn lựa chọn của mình. Đi ra đường xá trấn, dọc theo quan đạo đi về phía nam thẳng đi chính là trở về Phong Lâm thành lộ. Bởi vì tương ứng trận văn khắc ấn quan hệ, trên quan đạo dã thú tuyệt tích. Vó ngựa cũng không vội, trên lưng ngựa Trương Lâm Xuyên âm thanh cũng không nhanh không chậm. Người biết muốn duy trì toàn bộ trang trong biên giới quan đạo triều đình hàng năm được đầu nhập bao nhiêu tài nguyên sao? Khương Vọng lắc đầu, hắn đối những chuyện này quả thực không có giải. Đó là một cái thiên văn con số, Trương Lâm Xuyên nói, hơn nữa, những thứ này trận văn chỉ có thể khu lui cấp thấp yêu thú, những thứ kia cường đại yêu thú hung thú, vẫn còn cần cường giả tới dọn sạch. Triều đình hàng năm đầu nhập cự đại nhân lực vật lực tới duy trì các nơi thông suốt. Càng là bất kể phí tổn đem tài nguyên đầu nhập đạo trong viện mà chúng ta duy nhất có thể làm đến chính là mau chóng trưởng thành, lấy gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Thụ giáo, ta đây hỏi nữa ngươi, đại thành bên trong có đại trận bảo hộ triều đình vì cái gì không để cho tất cả mọi người tụ tập đến lớn trong thành cuộc sống? Có lẽ có 2 nguyên nhân. Khương Vọng nghĩ ngợi một phen, nói, thứ nhất, đại thành cũng có kia cực hạn, không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người sinh tồn nhu cầu. Thứ hai, mỗi một tòa thành trì bức xạ phạm vi có hạn, triều đình cần những thứ này quan đạo hướng chung quanh kéo dài, lấy thành trấn làm tọa độ, bởi vì điều này đại biểu trên thực tế lãnh thổ quốc gia. Mà thổ địa chính là tài nguyên, ngươi xem rất rõ ràng. Các trấn các thôn trận pháp không có khả năng có đại thành trong kia sao an toàn, nhưng thôn trấn cũng có kia không thể thay thế địa phương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tựa như đường xá trấn, chỉ cần nó vẫn tồn tại, Phong Lâm thành là có thể thu hoạch liên tục không ngừng kỳ xương sơn mạch bên trong tài nguyên. Một khi có một ngày đường xá trấn không có ở đây rồi, kỳ xương sơn mạch cũng là cùng chúng ta trang quốc không quan hệ. Đường xá dân trấn dám ở kỳ xương sơn mạch săn bắn, bọn họ đương nhiên cũng có cao thủ. Kia yêu nhân tại tập hình tư đi thời điểm ẩn nấp, tại chúng ta chưa đi thời điểm cũng không có động tĩnh khác. Lại cứ tại chúng ta chạy tới thời điểm khởi xướng tập kích. Nói tới đây Trương Lâm Xuyên quay đầu tự cười mà không phải cười nhìn Khương Vọng. Khương sư đệ, trên người của ngươi, có thể có cái gì hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn? Khương Vọng không cách nào trả lời. Trên người hắn đương nhiên có bí mật nhưng chỉ dừng ở kế thừa từ Tả Quang Liệt Hư chìa khóa. Tất cả cải biến đều phát sinh ở thái hư ảo cảnh chung, trong hiện thực nên vẫn chưa bị phát hiện qua mới là... Có thể nếu không liên quan đến tại đây, hắn lần đầu nhận yêu nhân tập kích thật giống như quả thật tại hắn tiến vào thái hư ảo cảnh sau. Hắn chính châm trước như thế nào tìm từ lừa dối đi qua, Trương Lâm Xuyên bỗng nhiên nâng tay vừa chỉ, ngón giữa ngón áp út khuất lên, còn lại 3 chỉ duỗi ngón, thẳng đối Khương Vọng. Mà hồ quang điện liền từ giơ lên 3 đầu ngón tay nhảy lên, rót thành một đạo sấm sét chính hướng Khương Vọng mà đến. Khương Vọng thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, kia đạo lôi điện liền từ hắn bên tai lướt qua chính đụng vào một chi nhuộm thành mặc lục độc tiễn, đem phá hủy rơi xuống. Cho đến lúc này, Khương Vọng trong tai mới nghe được kia độc tiễn lúc trước chợt ra tốc tiếng rít, chóp mũi mới ngửi được bị kia lôi điện sát qua sợi tóc khét lẹt vị. Chờ các ngươi đã lâu, Trương Lâm Xuyên từ lập tức một nhảy dựng lên, chống không tay phải lấy một cái cực kỳ quái dị pháp quyết tư thế đi lên vừa nhấc một đạo lôi điện roi trống rỗng ngưng tụ. Cùng ta chết đi, hắn khống chế lôi điện roi, người như hùng ưng tấn công, hướng kia ẩn vào quan đạo bên trái trong rừng người tập kích phóng đi. Nguyên lai hắn nhưng lại sớm có chuẩn bị, hơn nữa nhất tâm nhị dụng, âm thầm khắc quyết trước tiên chuẩn bị xong hai môn đạo thuật, lúc này mới có thể tại tập kích phát sinh đến trước tiên tiến hành phản kích. Khương Vọng cùng bậc này kinh nghiệm chiến đấu khảo nghiệm sư huynh, chênh lệch còn rất xa. Lúc này phía bên phải trong rừng vang lên một âm thanh. Biết gặp phải cường địch chia nhau rút lui. Chính muốn đuổi kịp Trương Lâm Xuyên, Khương Vọng bỗng dưng quay đầu lại. Hắn làm sao sẽ nghe không ra cái này thanh âm. Tại đường xá trấn tiểu cô nương kia trong phòng, mặc dù chỉ ngắn ngủn mấy câu đối thoại, liền đủ để khiến hắn khắc cốt minh tâm. Thông Thiên Cung bên trong một viên đạo nguyên không tiếng động nổ tung, Khương Vọng như một con điên cuồng dã thú, lấy nhất kiên quyết tư thái, đụng hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng. Cuộc sống ở Trang Quốc cơ hồ toàn bộ bình dân xuất hiện ở trước cửa phải nhớ kỹ chuyện thứ nhất. Không nên xa rời quan đạo, bởi vì trừ ra nhân loại thành trấn bức xạ phạm vi quan đạo bên ngoài, đều loại đất hoang. Đó là dã thú, yêu thú, thậm chí cả hung thú sinh động địa bàn. Trương Lâm Xuyên đủ mạnh cho nên hắn không quan tâm. Khương Vọng muốn giết người cho nên hắn cũng không quan tâm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có tức giận như vậy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bằng cử đối lưng của hắn phản bội mặc dù đáng hận nhưng chung quy có dấu vết mà lần theo. Nhưng tiểu cô nương kia, nàng còn nhỏ như vậy, nàng sao mà vô tội. Khương Vọng kiếm, tại vỏ kiếm trung run rẩy, tựa hồ nó đã bắt đầu hưng phấn, tựa hồ nó cũng biết nó đem bạo phát trong cuộc đời lộng lẫy nhất quang huy. 10 năm ma sát một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem nêu lên quân, người nào có chuyện bất bình. Thương thương thương thương thương. Trường kiếm nhảy ra trong nháy mắt nhưng lại cùng vỏ kiếm va chạm 5 lần nhiều. Sau đó mới thoát bao mà ra. Kiếm như lưu tinh, người tựa như dao long. Một cây đại thụ gào thét ngã xuống đất, ẩn tàng trong trên cây tà đạo yêu nhân tung người lui nhanh. Gấp gáp phía dưới thấy không rõ nét mặt, chỉ xem tới được hắn tại tóc rối bời che giấu xuống, có thể nói sắc mặt trắng bệch. Thông Thiên Cung bên trong đạo nguyên, một viên tiếp một viên nổ tung. Khương Vọng chẳng bao giờ như thế tiêu xài qua, hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Tại ngưng tụ đạo toàn lúc trước, mỗi một viên đạo nguyên tiêu xài đều là trên tu hành rút lui. Cái gì trường sinh lâu dài nhìn, cái gì tương lai đều có thể, hắn toàn bộ không quan tâm rồi. Hắn muốn chém này yêu nhân, như thế những thứ kia ứ động phẫn nộ mới có lối ra, như thế mới có thể đạt được tâm linh an bình. Tử khí đông lai kiếm, sát pháp thức thứ hai, mang theo xương quang một mảnh. Bạch diện yêu nhân lui về phía sau bên trong không kịp khắc quyết, cánh tay phải nhanh chóng bành trướng, bắp thịt ngoài lồi, mạch máu bạo khởi, đột nhiên một cái thẳng quyền oanh hướng xương quang. Kiếm cùng này điều yêu ma cánh tay phải trong nháy mắt giao kích hơn 10 lần. Khương Vọng lúc này mới đột nhiên tỉnh giác, phán đoán sai lầm rồi. Đối thủ này rất mạnh, ít nhất mạnh hơn hắn rất nhiều. Tuyệt không phải lúc trước hắn cho rằng, chẳng qua là cậy vào bố trí, chẳng qua là tại tu vi trên mạnh hơn một đoạn. Nói một cách khác, nếu như này bạch diện yêu nhân tại đường xá trấn tập kích thời điểm liền bạo phát toàn lực, Khương Vọng rất khó bảo toàn chứng nhận chính mình lúc ấy có thể còn sống. Nhưng Khương Vọng không có chút nào lùi bước, trường kiếm lại chấn, sắc nhọn tiếng rít tiếng lên. Tử khí đông lai kiếm quyết, sát pháp thức thứ ba. Cái kia yêu ma hóa cánh tay phải lại bị toàn bộ chém đứt bay ra. Đáng chết, bạch diện yêu nhân gào thét, hắn không nghĩ tới chính mình hơi không chú ý, liền bị này liều mạng thiếu niên bước đến tuyệt lộ. Hắn chân sau đột nhiên bỗng nhiên tại bay ngược trên đường trên một cây đại thụ, hắn biết không thể lui nữa chính là chết. Sinh cơ tự đánh giết chung tới, lấy hắn chân sau tiếp xúc điểm làm trung tâm, cả viên đại thụ trong nháy mắt khô héo. Sau đó từ hắn gào to trong miệng, màu xám cho sương mù phun trào mà ra, mang theo cực kỳ mãnh liệt hủ vị, gây mũi tanh hôi. Thao túng sống hay chết lực lượng, đây là thuộc về U Minh đạo thuật. Kiếm quang tăng vọt, đạo nguyên thúc dục kiếm quang chém ra sương mù xám, Khương Vọng từ cái này xám trong sương mù, vừa nhảy mà ra. Tử khí đông lai kiếm quyết, sát pháp thức thứ tư. Đường xá trong trấn khiến này yêu nhân chạy trốn, hắn ứng phó không kịp, vô kế khả thi. Ít nhất vào lúc này, vào thời khắc này, hắn nhất định phải cấp cái kia tên là nữ nhi cô bé, một cái công đạo. Đây là làm một cái tu giả, đối bình dân trách nhiệm. Đây là một cái thành nhân, đối hài tử trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng vượt không mà tới thân ảnh, phá vỡ sương mù xám, xuất hiện tại bạch diện yêu nhân trong mắt. mà ở hắn hơn trợn càng lớn, bị kinh hãi chỗ Bổ Túc trong đôi mắt một đạo lộng lẫy kiếm quang từ trên xuống dưới. Đó là hắn tại Vĩnh Hằng Hắc Ám lúc trước chứng kiến đến, sau cùng quang. Cách chương.